Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 125 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ngẩn người sau một khắc. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau đó đột nhiên trở về bên trong đại điện. Ở trên ghế, Mỹ Phụ đã không còn bất kỳ khí tức gì. Ở trong tay nàng, nắm chặt hai khối ngọc bội, một khối, nắm tay nhau đi, một khối, bên nhau tới già. Vào lúc nữ tử áo xanh tiến đến thấy cảnh này, sắc mặt nàng kịch biến trong nháy mắt. Nàng vội vàng vọt tới trước mặt Mỹ Phụ. Sau khi xác định Mỹ Phụ đã thần hồn câu diệt, sắc mặt nàng chỉ một thoáng trở nên tái nhợt, run giọng nói. Mẹ! Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói. Ngươi làm cái gì đối với mẹ ta? Diệp Quan biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trên bàn sách có một phong thư. Hắn vội nói. Cô nương, trên bàn có một phong thư. Hẳn là lưu lại cho ngươi. Phong thư. Nữ tử áo xanh vội vàng quay đầu nhìn về phía trên bàn. Nàng cầm phong thư mở ra xem. Dần dần, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó xem. Lại sau một lát, nước mắt trong mắt nàng thoáng cái liền chảy ra. Một lát sau, nữ tử áo xanh ngồi liệt trên ghế. Hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy nội dung bức thư. Hắn đoán cũng không sai. Nữ tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ông ấy đã chết. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu. Chết thật tốt. Nói xong, nàng đứng dậy, ôm lấy thi thể Mỹ Phụ, sau đó đi về phía nơi xa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi theo. Ở hậu sơn, nữ tử áo xanh sau khi thu xếp tốt thi thể của Mỹ Phụ, vẫn cứ như vậy quỳ gối trước mộ phần, thật lâu không nói. Mà bội kiếm của Diệp Tu Nhiên thì một mực đi theo nàng, nhưng nàng lại không hề phản ứng nó. Chuyện này khiến cho bội kiếm cực kỳ lo lắng, không ngừng phát ra tiếng kiếm reo. Nữ tử áo xanh quỳ ở trước mộ phần từ buổi sáng đến chạng vạng tối. Trong thời gian này, nàng chẳng hề nói một câu. Sắc trời càng ngày càng mờ, còn đổ mưa. Diệp Quan đứng ở bên cạnh nữ tử áo xanh, bởi vì kiếm ý ngăn cách. Bởi vậy, bọn họ cũng không bị mưa ướt. Lúc này, nữ tử áo xanh đột nhiên đứng dậy, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nói, Diệp cô nương. Nữ tử áo xanh dừng bước lại. Diệp Quan đi đến trước mặt nữ tử áo xanh. Hắn đưa nhẫn chữ vật cho nữ tử áo xanh. Đây là mẫu thân ngươi nhờ ta giao cho ngươi. Nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tại sao lại đến tìm chúng ta? Diệp Quan nói. Thật xin lỗi. Ta cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này. Hắn xác thực không nghĩ tới Mỹ Phụ kia chọn kết thúc bản thân. Nếu như sớm biết sự tình sẽ biến thành dạng này, hắn cũng sẽ không hiện thân tới gặp hai người, mà là sẽ thông qua phương thức nào đó đưa đồ vật của Diệp Tu Nhiên tiền bối vào trong tay hai người, sau đó lặng yên rời đi. Nữ tử áo xanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt trong mắt không ngừng chảy ra. Diệp Quan đặt nhẫn chữ vật vào trong tay nữ tử áo xanh, sau đó nói, Thanh Hàn cô nương, ta biết trong lòng ngươi có hận, là ta cũng sẽ hận. Ta có thể hiểu được. Nữ tử áo xanh đột nhiên cười thê lương. Ngươi có biết ông ta ích kỷ cỡ nào? Ông ta vốn có thể không tới quấy rầy mẹ ta nữa. Nhưng ông ta lại vẫn cứ. Diệp Quan đột nhiên nói. Có lẽ, mẹ ngươi những năm gần đây vẫn luôn đang chờ một lời xin lỗi của ông ấy. Nữ tử áo xanh không nói gì, chẳng qua là nước mắt không ngừng chảy. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Nếu như Mỹ Phụ kia thật sự vô ái vô hận, liền sẽ không làm lựa chọn như thế. Đối phương những năm gần đây cũng đều là đang đợi. Chờ một lời xin lỗi của Diệp Tu Nhiên tiền bối. Mà chờ mãi, vẫn không đạt được lời xin lỗi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, ánh mắt phức tạp. Việc này đã qua, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, tăng thêm phiền não. Diệp Quan lại nói, Thanh Hàn cô nương, ta có một cái học viện, ngươi nếu như nguyện ý. Ta có thể mang ngươi đi tới học viện của ta. ở nơi đó, ngươi có một chỗ an thân, nếu như không nguyện ý. Đồ vật trong nhẫn chữ vật cũng đủ làm cho ngươi biến thành cường giả số một thế gian. Ngươi tự mình lựa chọn. Nữ tử áo xanh khẽ lắc đầu. Ta muốn đợi ở chỗ này. Diệp Quan gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một tấm truyền âm phù xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo xanh. Ngươi ngày sau, nếu như gặp được nguy hiểm không thể địch, có thể dùng vật này liên hệ ta. Nữ tử áo xanh nhìn về phía Diệp Quan. Đa tạ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở tại chỗ, nữ tử áo xanh nhìn kiếm không dung ngừng động ở trước mặt. Sau khi yên lặng một hồi, nàng đột nhiên duỗi tay nắm chặt kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng giữa thiên địa. Diệp Quan cũng không có lại trở lại Đăng Thiên Vực, mà là đi tới Đại Chu. Bây giờ Đại Chu đã bắt đầu toàn diện dung nhập với Quan Huyền Học Viện. Không chỉ như thế, truyền tống trận ở giữa hai cái vũ trụ cũng đã được thành lập. Hiện tại hai cái vũ trụ lui tới chẳng qua khoảng một ngày thời gian. Mà Quan Huyền Học Viện sau khi có vài vị cường giả bên trong Đăng Thiên Vực gia nhập, thực lực cũng là đạt được đại tăng cường. Mặc dù cường giả trung hạ tầng còn chưa đủ, nhưng cường giả đỉnh cấp Quan Huyền Học Viện đã không thua bất kỳ một nền văn minh vũ trụ cấp 4 nào. Ở trong một chỗ hoa viên, Diệp Quan cùng với Chu Phạm chậm rãi đi. Ở bốn phía, hoa cỏ vô số, tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết. Chu Phạm đột nhiên nói khẽ, muốn đi rồi. Diệp Quan gật đầu, im. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, lúc nào trở về? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể xác định. Chu Phạm thần sắc ảm đạm. Diệp Quan giữ chặt tay Chu Phạm, sau đó nói khẽ, ta nghe nói Đại Chu đã bắt đầu phổ biến Quan Huyền Pháp. Chu Phạm gật đầu, im. Diệp Quan nói, hiệu quả như thế nào? Chu Phạm cười nói, ngay từ đầu tự nhiên là có chút không thuận lợi, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu, Quan Huyền Học Viện những năm gần đây phát triển rất nhanh, chuyện này khiến cho ta có chút lo lắng. Chu Phạm gật đầu, nội bộ học viện hiện tại xác thực có rất nhiều tai họa ngầm, ví dụ như thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Mong muốn để cho những thế lực này triệt để dung nhập học viện cần thời gian. Hơn nữa, trong học viện hiện tại đã bắt đầu có thế lực đang kéo bè kết phái. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi phải bớt chút thời gian trở về học viện sửa trị một chút mới được. Diệp Quan gật đầu, im. Chu Phạm tiếp tục nói, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nghe một chút, xem thử có được hay không. Diệp Quan cười nói, ngươi nói đi. Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó nói, vũ trụ quá lớn, quá nhiều thế lực. Nếu như tập trung hết thảy thế lực ở một chỗ, nhất định sẽ sinh nhiễu loạn. Hơn nữa, thực lực của từng cái thế lực vũ trụ chênh lệch quá lớn. Đặt chung một chỗ, những thế lực nhỏ yếu kia căn bản không có khả năng phát triển, mà bọn hắn vì sinh tồn, chỉ có thể nghĩ cách đi phụ thuộc một số thế lực mạnh mẽ. Kể từ đó, nội bộ học viện về sau sẽ xuất hiện vô số tiểu đoàn thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ý nghĩ của ta chính là chia khu vực mà trị. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, chia khu vực mà trị. Chu Phạm gật đầu, tựa như một quốc gia có thôn, trấn, huyện, thành phố, kỳ thật cũng chỉ có thể như thế. Nếu như không phân chia khu vực, thế lực mạnh mẽ và thế lực nhỏ yếu đều ở cùng một chỗ, đối với thế lực nhỏ yếu là bất công vô cùng. Giống như hiện tại, nếu như Đại Chu chúng ta rời đến Quan Huyền Học Viện, có mấy cái thế lực có thể chống lại Đại Chu chúng ta? Diệp Quan yên lặng. Chu Phạm tiếp tục nói, chia khu vực mà trị, có thể tránh đi rất nhiều vấn đề, cũng có thể giảm bớt hiện tượng kéo bè kết phái trong nội bộ. Dĩ nhiên, hết thảy vẫn là dùng học viện làm chủ. Học viện chính là cầu nối câu thông ở giữa từng cái vũ trụ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, kể từ đó, xác thực có khả năng giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng tương đối thích hợp cho từng cái thế lực phát triển, chỉ là quản lý. Chu Phạm cười nói, sẽ không phiền toái, vũ trụ rất lớn, chỉ cần mỗi cái thế lực vũ trụ thủ tốt một mẫu 3 phần đất của chính mình kia, vấn đề liền không lớn. mà nếu như một cái thế lực nào đó mong muốn đi lên, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực. Vào sau khi thực lực của bọn hắn đạt tới một trình độ nhất định, địa vị vũ trụ của bọn hắn tự nhiên cũng có thể có được tăng lên. Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta nói chẳng qua là một đại phương hướng. Về sau còn có rất nhiều chi tiết có khả năng chậm rãi tối ưu hóa. Ngươi nếu như cảm thấy được, ta có thể làm chuyện này, dĩ nhiên, phải được ngươi trao quyền. Nàng hiện tại mặc dù là nữ nhân của Diệp Quan, nhưng nàng kỳ thật không có quyền lợi quản quan Huyền Học Viện. Diệp Quan cười to nói, hiện tại, ngươi chính là một thành viên nội các. Nội các, cơ cấu quyền lợi cao nhất quan Huyền Học Viện. Chu Phạm mỉm cười nói, được, Diệp Quan nói, việc này hoàn toàn có khả năng, cũng thích hợp học viện chúng ta phát triển hiện tại. Ngươi có khả năng đi tới quan Huyền Học Viện, thương nghị với tiểu già còn có lý gì? Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, để cho ta đi quan Huyền Học Viện, không sợ mâu thuẫn nội bộ. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là lôi kéo nàng đi về phía nơi xa. Vũ trụ rất lớn, học viện muốn nhất thống toàn vũ trụ. Việc này không phải một chuyện nhỏ. Điều ta lo lắng là chính sách phía trên là tốt, nhưng đến phía dưới liền hoàn toàn thay đổi. Chu Phạm mỉm cười nói, những việc vặt này ngươi chớ có lo lắng, cứ để cho chúng ta xử lý. Bước thứ nhất của chúng ta bây giờ chính là nhất thống hết thảy thế lực văn minh vũ trụ phía dưới văn minh vũ trụ cấp 5. Chỉ cần học viện đủ cường đại, chỗ tốt đủ nhiều, những thế lực kia sẽ chủ động tới gia nhập. Cho nên, hạch tâm vẫn là học viện. Lần này sau khi đi quan Huyền vũ trụ, ta sẽ thương nghị với vợ ngươi thật kỹ lưỡng. Chúng ta phải không ngừng sửa đổi hình thức của học viện, để cho quan Huyền học viện trở thành thánh địa tu luyện của người toàn vũ trụ. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, ngươi cũng là vợ của ta. Chu Phạm liếc Diệp Quan một cái. Ba Hoa, lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Giữa chán nhộn nhạo ý cười cùng với vui vẻ, xinh đẹp xúc động lòng người. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm có chút hiếu kỳ. Đây là, Diệp Quan nói. Bên trong có một gốc tiên đạo thụ. Trên cây đã có hơn 100 khỏa đạo linh quả. Ngoài ra còn có một số vĩnh hằng tinh cùng với tổ mạch. Sự tình ngươi muốn làm, không có tiền sao có thể thực hiện. Ngoài ra còn có hai quyển công pháp. Một quyển là vũ trụ quan huyền pháp, một quyển là chiêu võ kinh của vị chiêu võ đạo đế kia. Đều là công pháp tu luyện không tệ. Vũ trụ quan huyền pháp ngươi giữ lại tu luyện. Đây là mẫu thân của ta sáng tạo. So với chiêu võ kinh kia tốt hơn rất nhiều. Chu Phạm đột nhiên ôm chầm Diệp Quan. Hắn còn chưa phản ứng lại. Bờ môi chính là cảm giác được một hồi trơn ướt cùng với mềm mại. Sau một lúc lâu, rời môi. Chu Phạm đột nhiên kề môi bên tai Diệp Quan. Sắc mặt đỏ lên, nói khẽ, dùng sức. A, ở bên trong thế giới kiếm vực ngăn cách, có hai người đang đánh nhau, đánh dị thường kịch liệt. Nam tử nổi gân xanh, nhưng không phải cánh tay. Nữ tử bị đánh đến hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhưng không phải đang cầu xin tha. Trận chiến đấu này đánh cực kỳ lâu, mãi đến khi hai người đều hết hơi hết sức mới dừng lại. Ngày hôm sau, Diệp Quan rời khỏi Đại Chu. Trên tường thành Đại Chu, Chu Phạm mặc một bộ phượng váy vàng nhạt. Nàng nhìn về phía đạo kiếm quang dần dần tan biến ở chân trời kia, thật lâu không lên tiếng. Diệp Quan một lần nữa trở về Đăng Thiên Vực. Lần này, hắn đi thẳng tới Đệ Bát Trọng Thiên. Nhưng mà vừa tiến vào nơi này, rỗng tuếch. Bên trong Đệ Bát Trọng Thiên cái gì cũng không có. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế là, Diệp Quan lại đi tới Đệ Cửu Trọng Thiên. Đệ Cửu Trọng Thiên cái gì cũng không có. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá trên không trung. Tiền bối. Sau một lúc lâu, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ trong cửa đá. Có việc gì? Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Đệ Bát Trọng Thiên tại sao không có ai? Âm thanh kia nói. Đã đi rồi. Diệp Quan lại nói. Đệ Cửu Trọng Thiên thì sao? Âm thanh kia nói. Cũng đã đi. Diệp Quan yên lặng. Âm thanh kia nói. Ngươi là muốn tới nơi này rèn luyện. Diệp Quan gật đầu. Hắn vẫn là muốn để thăng thực lực trước lại đi thiên hành văn minh. Để tránh qua bên kia bị đánh như đệ đệ. Âm thanh kia nói. vị cường giả đệ bát trọng thiên cùng với cường giả đệ cửu trọng thiên kia nắm giữ thực lực vượt xa ngươi. Ngươi tìm bọn hắn rèn luyện là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nếu thật sự muốn đề thăng thực lực của mình, có thể đi một chuyến đến A Tỳ địa ngục. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Tiền bối, A Tỳ địa ngục này là... Âm thanh kia nói. Đã từng là địa phương trật tự luân hồi. Mặc dù bây giờ đã không bằng lúc trước, nhưng chiến trường trong địa ngục này vô cùng thích hợp để lịch luyện. Diệp Quan lại hỏi. Tiền bối, A Tỳ địa ngục này vì sao lại xuống dốc? Âm thanh kia nói. Có người muốn thành lập trật tự mới. Trật tự cũ tự nhiên là sẽ càng ngày càng không được. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiền bối, chuyện này không có quan hệ gì với ta đó chứ. Từ khi ta xuất sinh đến bây giờ, chẳng qua hơn 20 năm mà thôi. Âm thanh kia nói. Có lẽ là do cha ngươi, Diệp Quan. Âm thanh kia tiếp tục nói. Bình tĩnh mà xem xét. Coi như không có nhà các ngươi, trật tự cũ cổ lão này cũng đã sắp không duy trì nổi nữa. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Âm thanh kia nói. Người nghịch thiên trong nội bộ càng ngày càng nhiều, bên ngoài lại có thiên hành văn minh. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Ai? Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối. Ngươi cũng đánh không lại thiên hành văn minh sao? Âm thanh kia nói. Đánh không lại. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó. Chính mình cứ như vậy đi thiên hành văn minh. Ở dưới tình huống không gọi người, chính mình không phải sẽ bị đánh như chó. Diệp Quan lại nói. Tiền bối. Có thể nói cho ta một chút các thế lực lớn vũ trụ trước mắt không? Ta không rõ ràng. Âm thanh kia sau khi yên lặng một lát, nói. Vũ trụ hiện có chúng ta. Có 4 cái thế lực mà ngươi phải cẩn thận. Thứ nhất là đại biểu cho trật tự cũ. Cũng chính là ta. Ta đại biểu cho một phương thế lực. Thứ hai là A Tỳ địa ngục. Trong 18 tầng địa ngục, ở cái chỗ kia giam giữ một số cường giả đến thời đại của ta. Trong bọn họ, có một ít người còn mạnh hơn so với Tam Điện Chủ Ác Đạo cùng với Diệp Tu Nhiên kia. Nói xong, lão dừng một chút, tiếp tục nói. Thứ ba là Ly Hận Thiên. Ở trong đó cư trú một số cựu thần đến từ thời đại của ta. Thực lực của những cựu thần kia cũng là rất mạnh. Đặc biệt là vị cựu thần chi chủ kia. Y đã từng là chủ nhân của ta. Là người nắm giữ thiên phú yêu nghiệt nhất bên trong hết thảy cựu thần. Thực lực cũng là mạnh nhất. Diệp Quan đột nhiên có chút cả kinh nói. Tiền bối, chủ nhân của ngươi. Âm thanh kia nói. Ta là đại đạo được mở ra, tự nhiên là có chủ nhân. Diệp Quan lập tức vô cùng tò mò. Tiền bối, vào trước khi chủ nhân ngươi mở ra ngươi, lúc kia là đạo gì? Âm thanh kia nói. Cựu đạo, lúc kia. Vùng vũ trụ này một mảnh hỗn độn, cựu đạo sinh ra. Chủ nhân ta đánh bại cựu đạo. Sau đó lại ở trên cơ sở cựu đạo lại mở một đạo. Chính là ta lúc nào? Đại đạo hiện có. Diệp Quan trầm giọng nói. Chủ nhân của ngươi thật mạnh. Đại đạo hiện có nói. Mặc kệ là Ly Hận Thiên hay là A Tỳ địa ngục, đều là chủ nhân ta thành lập lúc trước. Sau này chủ nhân ta phát hiện ra thiên hành văn minh. Đánh một trận với thiên hành văn minh. Không có đánh thua. Nói nhảm. Lúc này, Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Đại đạo hiện có. Chủ nhân ngươi năm đó không có đánh thua sao? Đại đạo hiện có không cam lòng yếu thế? Chủ nhân ta hàng phục cựu đạo năm đó, còn chém giết một vị thủ tịch chấp hành quan của thiên hành các ngươi. Có phải thế không? Tĩnh An phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không có bị thủ tịch chấp hành quan của thiên hành chúng ta đánh vỡ sao? Đại đạo hiện có nói. Ta nói là bọn họ đánh ngang tay. Có vấn đề gì không? Tĩnh An nói. Sau này thiên hành chủ của chúng ta tới tìm chủ nhân ngươi. Chủ nhân ngươi chạy. Không phải sao? Đại đạo hiện có cả giận nói. Chủ nhân ta không có chạy y. Tĩnh An bình tĩnh nói. Y làm sao? Đại đạo hiện có sau khi yên lặng một lát. Nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tĩnh An liếm liếm mứt quả, cười nói. Đại đạo hiện có. Thiên hành văn minh chúng ta hiện tại đã không giống trước kia. Thủ tịch chấp hành quan của chúng ta bây giờ, so với năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Nàng thế nhưng là thủ tịch chấp hành quan cường đại nhất thiên hành văn minh chúng ta từ trước tới nay, loại như ngươi. Nàng một bàn tay liền có thể đánh chết 100 cái. Đại đạo hiện có phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Nàng ngưu bức như vậy. Ngươi để cho nàng đi đánh cô của Diệp thiếu gia đi. Diệp quan. Sắc mặt của Tĩnh An trầm xuống. Không đánh nàng, liền đánh ngươi. Ta sau khi trở về, liền để thủ tịch chấp hành quan tới đánh ngươi. Đại đạo hiện có trầm mặc. Con mẹ nó. Mẹ kiếp. Lão tử làm sao luôn gặp được mấy tên biến thái này. Tĩnh An đột nhiên lại nói. Nếu như ngươi chịu tốn ít tiền hối lộ ta, ta có khả năng giả bộ như chưa từng gặp ngươi. Diệp quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh An, choáng váng. Cô nương này làm sao có chút giống thổ phỉ. Quang minh chính đại bắt chẹt. Đại đạo hiện có đột nhiên trầm giọng nói. Diệp công tử, ngươi mặc kệ nàng. Diệp quan đang muốn nói chuyện. Tĩnh An đột nhiên nhìn về phía hắn. Chia cho ngươi một nửa. Diệp quan do dự một chút. Sau đó nói. Tĩnh An cô nương, đại đạo hiện có tiền bối. Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết. Quan huyền học viện chúng ta trước sau như một kiên trì giữ gìn vũ trụ ổn định. Vì vậy, tiền bối. Tại sao ngươi không đồng ý với nàng? Nàng chia cho ta một nửa. Ta cũng sẽ chia cho ngươi một nửa. Đại đạo hiện có. Tháp nhỏ. Tĩnh An nhìn Diệp quan. Con mắt trợn trừng. Mứt quả cũng đều không có liếm. Lúc này, đại đạo hiện có đột nhiên nói. Ngươi so với cha ngươi còn lợi hại hơn. Diệp quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối từng gặp qua cha ta. Đại đạo hiện có nói. Đúng thế. Hơn nữa, cha ngươi còn mượn tiền của ta. Đồng thời nói để con trai trả. Diệp quan. Đại đạo hiện có nói. Ngươi nếu như không tin, ta có chứng cứ. Nói xong, một tờ giấy nợ xuất hiện ở trước mặt Diệp quan. Trên đó viết. Nay mượn 10 vạn khối vĩnh hằng tinh của đại đạo hiện có. Con trả. Ký tên. Diệp Huyền. Bên trên còn có dấu tay máu. Máu kia thật đúng là máu phong ma. Thấy tờ giấy nợ này, Diệp quan chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 10 vạn khối vĩnh hằng tinh. Mẹ nó. Nhiều như vậy. Điều kỳ quái nhất vẫn là câu kia. Con trả. Ông trời ơi. Cha già này lại làm những sự tình không phải người này. Con mẹ nó. Lúc này, đại đạo hiện có lại nói. Xem ra đến bây giờ, người vẫn là không thể tưởng tượng được. Ai? Diệp quan. Tĩnh An đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp quan. Nàng lôi kéo ống tay áo của Diệp quan, sau đó nói. Ngươi là con ruột của cha ngươi sao? Diệp quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta cũng hoài nghi. Nào có cha hố con như thế? Tĩnh An nở nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trong cửa đá kia. Đại đạo hiện có. Đừng có chuyển chủ đề. Ngươi có muốn hối lộ ta hay không? Đại đạo hiện có trầm giọng nói. Thiên hành văn minh những năm gần đây không ngừng hủy diệt vũ trụ, làm ác như thế. Liền không sợ có báo ứng sao? Tĩnh An mỉm cười nói. Pháp tắc vũ trụ chí cao chính là cường giả sinh tồn. Chủ nhân ngươi năm đó thành lập vũ trụ hiện có cùng với trật tự. Không phải cũng hủy diệt vô số thế lực sao? Bất kỳ một trật tự cùng với vương triều đế quốc nào thành lập đều là xây dựng ở bên trên vô số thi hài. Ngươi dù sao cũng là một cái đại đạo. Làm sao ngay cả điểm giác ngộ này cũng đều không có? Đại đạo hiện có yên lặng. Diệp quan đột nhiên cười nói. Tĩnh An cô, nương, được rồi. Dạng này thì như thế nào? Ta nướng thêm cho ngươi vài con dê. Con mắt của Tĩnh An lập tức sáng lên. Thật sao? Diệp quan gật đầu. Thật. Tĩnh An cười nói. Được. Nói xong, nàng trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ. Từ sau khi tiến vào tháp nhỏ, nhìn thấy thời không thần bí kia, nàng liền giống như nhất niệm vậy, ưa thích nghiên cứu thời không đặc thù thần bí kia. Bởi vì chuyện này có thể đề thăng thực lực của nàng lên rất nhiều. Tĩnh An sau khi trở lại tháp nhỏ, Diệp quan ngẩng đầu nhìn về phía trong cửa đá, sau đó nói, tiền bối. Thế lực còn lại thì sao? Đại đạo hiện có nói. Chính là ác đạo minh có thủ oán với ngươi. Diệp quan nói. Tiền bối có thể nói một chút về ác đạo minh này không? Đại đạo hiện có trầm giọng nói. Ta cũng không hiểu rõ nhiều về bọn hắn. Ta chỉ biết là nhất điện chủ của bọn hắn là kẻ ngoại lai. Diệp quan nhíu mày. Kẻ ngoại lai. Đại đạo hiện có nói. Lai lịch của người này vô cùng thần bí. Thực lực cũng vô cùng khinh khủng. Ngươi nếu như gặp được, ta kiến nghị ngươi trực tiếp gọi người. Diệp Quan. Đại đạo hiện có tiếp tục nói. Thực lực của ngươi bây giờ, kỳ thật không tính yếu. Nhưng địch nhân của ngươi đều là người mạnh nhất thế gian. Bởi vậy, ở bên ngoài, nếu như gặp được người không thể địch, đừng có liều mạng, để tránh thân tử đạo tiêu. Diệp Quan lập tức có chút cảm động. Tiền bối quan tâm ta như vậy. Đại đạo hiện có nói. Ta không phải quan tâm ngươi. Ta là sợ sau khi ngươi chết ở vùng vũ trụ này, cô ngươi tới giết lung tung, hủy diệt vũ trụ hiện có. Ta mặc dù không sợ chết, nhưng ta không muốn chết oan mơ mơ hồ hồ như vậy. Diệp Quan. Đại đạo hiện có cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Gặp được cả một nhà như thế, thật sự là xui xẻo. Năm đó gặp được cha của thiếu niên trước mắt này, ngay từ đầu còn cảm giác đối phương là một người chính phái. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại là một kẻ không biết xấu hổ. 10 vạn khối vĩnh hằng tinh, đó cơ hồ là một nửa tích xúc cả đời lão. Ngoại trừ vĩnh hằng tinh, lão còn bị lừa gạt mấy kiện thần vật. Đúng vậy, đều là con trả. Nhưng bây giờ thấy đứa con trai này, lão càng thêm tuyệt vọng. Đây mẹ nó cũng là một người xảo quyệt. Người một nhà đều không hợp thói thường. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tờ giấy vay nợ kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía bên trong cửa đá kia, chân thành nói. Tiền bối, cha ta mượn 10 vạn khối vĩnh hằng tinh. Ta thực sự vô lực hoàn lại. Chẳng qua, Dương gia chúng ta không phải loại người không giữ chữ tín kia. Nghe vậy, đại đạo hiện có vốn đã sắp tuyệt vọng lập tức lại bốc cháy lên hy vọng, vội nói. Ngươi muốn thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, ngươi nếu như tin được ta, liền lại cho ta mượn 10 vạn khối vĩnh hằng tinh. Đại đạo hiện có. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối, ngươi biết đó. Mục tiêu của nhà ta là nhất thống toàn vũ trụ. Ở trong quá trình này, ta cần tài chính khổng lồ. Mà một khi nhất thống toàn vũ trụ, khi đó, tiên bảo các nhà chúng ta sẽ mở chi nhánh trong toàn vũ trụ. Đến lúc kia, ta không chỉ trả hết nợ cho ngươi, cũng trả khoản nợ của cha ta, ngươi thấy thế nào? Đại đạo hiện có sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi tìm người bảo đảm, đừng có dùng cha ngươi. Diệp Quan thấy có hy vọng, vội nói, ông nội của ta bảo đảm. Đại đạo hiện có cả giận nói, tổ tôn ba đời, ngươi đang đùa ta đúng không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Nhân phẩm của ông nội ta có khả năng, thật sự. Đại đạo hiện có trầm giọng nói, để cô ngươi bảo đảm. Diệp Quan yên lặng, để cô bảo đảm. Chính mình nếu thật sự làm như vậy, đến lúc đó chỉ sợ là không thể thiếu một chầu đánh. Đại đạo hiện có lại nói, nếu như ngươi không có cách nào làm cho cô ngươi bảo đảm, vậy còn có một loại biện pháp. Chính là ta dùng 10 vạn khối vĩnh hằng tinh nhập cổ phần tiên bảo các nhà ngươi. 100 năm sau, tiên bảo các phải chia hoa hồng cho ta. Diệp Quan nói, chia bao nhiêu? Đại đạo hiện có nói, ta hàng năm chia 1% lợi nhuận, không quá phận chứ. Diệp Quan yên lặng, 10 vạn khối vĩnh hằng tinh, đổi 1% lợi nhuận về sau, trong tình huống hiện tại, khẳng định là kiếm bộn. Bởi vì hiện tại tiên bảo các kiếm phần lớn vẫn còn là tổ mạch. Còn chưa có bắt đầu kiếm vĩnh hằng tinh, nhưng 100 năm sau, tiên bảo các khẳng định là sẽ bắt đầu kiếm vĩnh hằng tinh. Tiên bảo các tương đương với lũng đoạn sinh ý toàn vũ trụ. Tiền lời của tiên bảo các 100 năm sau khẳng định là vô cùng khinh khủng. Không có lời. Nghĩ đến tận đây, Diệp Quan đột nhiên nói. Nhất niệm. Nhất niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đóa thiên hành hỏa xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhớn lông mày lên. Có phải muốn cướp hay không? Ta lập tức liền có thể động thủ. Đại đạo hiện có. Diệp Quan mặt đen lại. Nha đầu này làm sao lại biến thành một nữ thổ phỉ? Diệp Quan nói. Ngươi bây giờ có bao nhiêu vĩnh hằng tinh? Nhất niệm nhìn thoáng qua túi tiền bên hông chính mình. Sau đó nói. Khoảng 2 vạn miếng. 2 vạn miếng. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền bối. Chuyện cổ phần. Ta có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi phải làm cung phụng cho Quan Huyền học viện chúng ta. Thành giao. Đại đạo hiện có không có chút do dự nào. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó. Có điểm gì là lạ. Lúc này, Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Trong nhẫn chữ vật, vừa vặn có 10 vạn khối vĩnh hằng tinh, hơn nữa, đều là vĩnh hằng tinh cực phẩm. Chất lượng chỉ kém hơn của nhất niệm một chút. 10 vạn khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Có 10 vạn khối vĩnh hằng tinh này, hắn có khả năng làm được rất nhiều việc. Hắn thu 10 vạn khối vĩnh hằng tinh vào, sau đó nói, tiền bối, nếu như cường giả ác đạo minh đi tìm Đại Chu còn có quan huyền vũ trụ gây phiền toái, còn mời ngài xuất thủ tương trợ. Đại đạo hiện có nói, được, chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu là vị nhất điện chủ hoặc là nhị điện chủ kia đến, ta không ngăn được bọn hắn. Diệp Quan nói, ngươi tận lực là được. Đại đạo hiện có nói, được. Diệp Quan lại nói, tiền bối, A Tỳ địa ngục đi như thế nào? Lúc này, một quyển trục đột nhiên chậm rãi bay ra từ bên trong cửa đá kia. Đây là quyển trục truyền tống thông hướng A Tỳ địa ngục. Ngoài ra, còn có một tấm đạo lệnh. Ngươi có được lệnh này, địa ngục chủ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi có khả năng tu luyện thật tốt ở đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn thu hồi quyển trục cùng với đạo lệnh, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Sau khi Diệp Quan đi không lâu, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử nhìn thoáng qua hướng Diệp Quan rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong cửa đá. Ngươi cứ như vậy nhận thua. Đại đạo hiện có lãnh đạm nói. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ cứng rắn với hắn? Nam tử cười nói. Năm đó chủ nhân ngươi vì thành lập trật tự mới, đánh với đám người cựu đạo kia dòng dã 10000 năm, gian nan cỡ nào, mà bây giờ, nói đến đây, nam tử lắc đầu. Đại đạo hiện có lãnh đạm nói, ngươi là hâm mộ hay là ghen ghét? Nam tử lãnh đạm nói, ta cần hâm mộ ghen ghét hắn, như không phải cha hắn cùng với cô hắn. Ta bóp chết hắn liền đơn giản, giống như bóp chết một con kiến vậy. Soạt, trên đỉnh đầu nam tử, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mở lòng bàn tay ra. Một viên thần ấn phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay, đón nhận thanh kiếm kia. Nhưng mà viên thần ấn kia thoáng qua liền vỡ. Phốc! Kiếm từ đỉnh đầu nam tử đâm thẳng xuống. Nam tử trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng lúc này, Diệp Quan lại đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Tiền bối, còn có một chuyện quên. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử bên phải. Khi nhìn thấy thanh kiếm cắm trong cơ thể nam tử kia, hắn lập tức sửng sốt. Hành đạo kiếm. Nam tử nhìn thấy Diệp Quan, vội vàng run giọng nói. Diệp thiếu gia, cứu mạng. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là? Nam tử do dự một chút, sau đó nói. Tại hạ vốn là người bị giam giữ ở đệ Bát Trọng Thiên. Tên Thiên, chữ Vô Thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì. Cái tên này bị hành đạo kiếm đóng ở nơi này, khẳng định là đã làm chuyện gì. Lúc này, đại đạo hiện có đột nhiên nói. Gã chính là ưa thích trang bức nói nhảm, nói ra lời không nên nói. Ngươi liền tha cho gã một lần đi. Diệp Quan lắc đầu, không quen. Thiên Vô Thần sắc mặt đại biến, vội nói. Diệp thiếu gia, ta có tiền. Diệp Quan lập tức hứng thú. Hắn nhìn về phía Thiên Vô Thần. Bao nhiêu? Thiên Vô Thần do dự một chút. Sau đó nói. 10000 khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan lắc đầu. Không quen. Thiên Vô Thần hoảng hốt. 30000 khối vĩnh hằng tinh. 30000 khối. Đây là toàn bộ tích xúc của ta. Nói xong, hắn vội vàng mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật vừa vặn có 30000 khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan vẫn không có thu, nhìn thấy một màn này. Trong lòng Thiên Vô Thần kinh hãi, vội nói. Đại đạo huynh, cứu ta. Đại đạo hiện có sau khi yên lặng một lát, nói. Diệp công tử, có thể cho ta một lần mặt mũi hay không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tiểu đạo. Hành đạo kiếm khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong tay hắn, hơi hơi rung động. Nhìn hành đạo kiếm, trên mặt Diệp Quan cũng là nổi lên một nụ cười. Năm đó hành đạo kiếm từng đi theo hắn một quãng thời gian. Tình cảm giữa hắn và hành đạo kiếm vẫn là vô cùng tốt. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt ve hành đạo kiếm một thoáng, sau đó cười nói, đi thôi. Hành đạo kiếm run rẩy, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan nhìn về phía cửa đá kia, tiền bối, còn có một chuyện quên hỏi, người biết chủ nhân đại đạo bút không? Đại đạo hiện có nói, không quá quen, nhưng biết. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút về y. Đại đạo hiện có nói, ngươi là lo lắng cho y. Diệp Quan khẽ gật đầu, có một chút. Hắn luôn cảm thấy chủ nhân đại đạo bút này không giống như là người tốt. Đại đạo hiện có nói, mục tiêu của y giống như ngươi, thành lập một cái trật tự mới. Thế nhưng, thực lực của y không có vô địch như vậy. Bởi vậy, y đã từng làm một lần nếm thử, cũng không có làm thật. Hoặc là nói, y đang che giấu thực lực của mình. Tóm lại, người này hơi có chút thần bí, nhưng y sẽ không có ác ý đối với ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, ta có một vị huynh đệ đi theo y tu luyện. Bản thân hắn cũng không phải đặc biệt sợ chủ nhân đại đạo bút. Nhưng Diệp Kình bây giờ đi cùng chủ nhân đại đạo bút, hắn sợ Diệp Kình bị làm hư. Đại đạo hiện có nói, đừng lo lắng. Người này mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng cách cục là có. Sẽ không chơi những chiêu số thấp hèn kia, tương phản. Người hẳn nên cẩn thận ác đạo minh. Vị ác đạo chân vũ trụ bị trấn áp kia, ác đạo minh khẳng định là muốn cứu. Bởi vì vị ác đạo kia hiện tại đã là ác đạo đơn thuần trên ý nghĩa. À nếu như thoát khốn, lại bồi dưỡng thêm, sẽ biến thành nhân vật hết sức khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, lai lịch của ả không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, lão vội vàng ngừng lại. Diệp Quan nói, có ý tứ gì? Đại đạo hiện có sau khi yên lặng một lát, nói, vấn đề này liên quan đến rất rất nhiều. Có một số sự tình hạch tâm ta cũng không có cách nào nói cho ngươi. Chỉ có thể nói, ả là ứng kiếp mà sinh. Kiếp này là ác niệm của chúng sinh. Bởi vậy, bản thân việc ả sinh ra là không có sai, cũng là phù hợp với đại đạo quy tắc cùng với pháp tắc vũ trụ. Dĩ nhiên, chân thần cũng không sai. Nàng muốn cứu vớt sinh linh chân vũ trụ, bởi vậy trấn áp ả. Nói đến đây, lão thấp giọng thở dài. Kỳ thật, ở trong mắt chúng sinh chân vũ trụ, ác đạo là sai, là ác. Nhưng ngươi cũng đã biết, ở trong mắt của vô số ác đạo, chân chính sai là chân thần. Chuyện này cũng giống như, ngươi vì cứu một con dê, sau đó đuổi sói đi, cuối cùng dẫn đến sói chết đói. Sói có lỗi sao? Diệp Quan yên lặng. Đại đạo hiện có tiếp tục nói. Dĩ nhiên, lấy pháp tắc vũ trụ tối cao mà nói, cường giả vi tôn. Chân vũ trụ ác đạo đánh không lại chân thần, ả bị trấn áp, đó là ả đáng đời. Cho nên, nhiều khi, đúng và sai căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Người mạnh ngươi liền đúng, người yếu. Cho dù ngươi là đúng cũng có thể là sai. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sự tình chân vũ trụ, đến lúc đó ta sẽ đến giải quyết. Đại đạo hiện có nói, ta đã xem qua quan huyền pháp của ngươi. Ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi không phải là không được. Nhưng chân chính thực hành sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn ôm quyền. Tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan sau khi rời đi, Thiên Vô Thần lập tức thở dài một hơi, không thể không nói. Ở trong nháy mắt vừa rồi, gã thật sự là bị dọa mất hồn. Suýt chút nữa gã liền chết. Đúng lúc này, Thiên Vô Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mang theo mặt nạ, mặc một bộ áo bào trắng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn thấy nữ tử, Thiên Vô Thần lập tức nhíu lại lông mày. Ngươi là ai? Nữ tử không nhìn thẳng gã. Thiên Vô Thần cau mày. Trang bức với ta phải không? Dứt lời, gã phất tay áo vung lên. Một cỗ khí tức kinh khủng nghiền ép thẳng về phía nữ tử. Nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía gã. Quỷ! Oanh! Thiên Vô Thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Còn chưa đợi gã phản ứng lại, hai chân gã mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Thiên Vô Thần kinh hãi muốn chết. Đại đạo huynh, cứu ta! Đại đạo hiện có trực tiếp giận mắng. Ta cứu mẹ ngươi! Thiên Vô Thần! Thiên Vô Thần vào giờ phút này triệt để bối rối. Gã không nghĩ tới nữ tử thoạt nhìn thường thường, không có gì lạ trước mắt này, thực lực lại là mạnh như thế. Quả thực không hợp thói thường. Gã thế nhưng là diệt đạo cảnh. Đầu tiên là bị một kiếm của người ta cắm trán. Hiện tại lại bị một lời của người ta trấn áp. Cái thế giới này thực sự mẹ nó điên cuồng. Đại đạo hiện có vào giờ phút này cũng là cực kỳ im lặng, kỳ thật. Trong thiên địa này có thể đánh bại thiên vô thần, có rất ít người. Dù sao cũng là cường giả đệ bát trọng thiên, cho dù là tam điện chủ ác đạo cũng không làm gì được gã. Nhưng cái tên này hết lần này tới lần khác rất giỏi. Chuyên môn đắc tội người đánh thắng được gã. Đại đạo hiện có thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Tĩnh tông chủ, đã lâu không gặp. Nữ tử áo bào trắng trước mắt này chính là tông chủ quá khứ tông tư Phàm Tĩnh. Tĩnh tông chủ. Thiên vô thần ở một bên nghe được đại đạo hiện có nói. Đồng tử của gã bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là vị Tĩnh tông chủ trấn sát cường giả đệ cửu trọng thiên kia. Đệ cửu trọng thiên vốn dĩ cũng có một vị cường giả tuyệt thế bị giam giữ. Mà bây giờ sở dĩ không có là bởi vì đối phương đã bị trấn sát. Chính là do vị Tĩnh tông chủ trước mắt này làm. Gã sở dĩ biết. Vẫn là bởi vì gã và đại đạo hiện có chút quen. Bởi vậy, năm đó từ trong miệng đại đạo hiện có đạt được tin tức này. Chẳng qua, gã cũng chưa từng nhìn thấy vị cường giả tuyệt thế trong truyền thuyết này. Gã không nghĩ tới, bây giờ lại gặp được vị cường giả tuyệt thế trong truyền thuyết này ở nơi đây. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn muốn giáo huấn đối phương một chút, quả thực là muốn chết. Chính mình đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền phạm ngu xuẩn đây? Nghĩ đến chỗ này, thiên vô thần không khỏi cười khổ. Đại khái là chính mình những năm gần đây đều không có gặp được đối thủ gì. Thế là bắt đầu có chút phiêu. Vị Tĩnh tông chủ kia cũng không để ý gì tới thiên vô thần, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên trong cửa đá kia. Giúp ta làm một chuyện. Đại đạo hiện có yên lặng. Tĩnh tông chủ nhìn chằm chằm cửa đá. So hai chiêu. Trong cửa đá, đại đạo hiện có nói. Không cần như thế. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Thiên vô thần. Sau khi rời khỏi đăng thiên vực, Diệp Quan đi thẳng đến A Tỳ địa ngục. Trên mặt Diệp Quan nở nụ cười sáng lạn. Bởi vì hắn hiện tại sở hữu 15 vạn khối vĩnh hằng tinh, mấy chục vạn đầu tổ mạch. 15 vạn khối vĩnh hằng tinh. Ở vũ trụ hiện có. Một khối vĩnh hằng tinh liền có thể khiến cho một vị khai đạo cảnh hỗ trợ đánh nhau. 15 vạn khối vĩnh hằng tinh có ý vị như thế nào? Nụ cười trên khóe miệng Diệp Quan dần dần mở rộng. Mà bây giờ, hắn đã trồng 30 gốc tiên đạo thụ ở bên trong tháp nhỏ. Đạo linh quả cũng có mấy ngàn quả. Hơn nữa, hắn phát hiện ra, đạo linh quả này càng lâu năm, hiệu quả liền càng nghịch thiên. Kỳ thật nếu như ở bên ngoài, tiên đạo thụ này đối với hắn mà nói sẽ trở nên hết sức gân gà. Bởi vì cây này trưởng thành cần thời gian quá lâu quá lâu. Nhưng ở bên trong tháp nhỏ thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hắn có khả năng phát huy tác dụng của tiên đạo thụ này đến cực hạn. Hiện tại hắn là muốn tiền có tiền, muốn vật có vật. Đặc biệt là vĩnh hằng tinh này. Cho dù đến thiên hành văn minh, vậy cũng là tồn tại tương đối hiếm hoi. Diệp Quan nghĩ đi nghĩ lại. Nụ cười là càng ngày càng sáng lạn. Không bao lâu, Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không đen nhánh. Ở mấy trăm vạn trượng phía trước hắn, nơi đó có một vực sâu đen kịt to lớn, sâu không thấy đáy, vô cùng khiếp người. Đến rồi, Diệp Quan thân hình run lên, đi vào trước vực sâu kia. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy tấm đạo lệnh kia, hư ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên tan biến. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào trong vực sâu đen kịt kia. A Tỳ địa ngục. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi đến trước một tòa quỷ thành. Tòa thành này âm u vô cùng. Bốn phía lộ ra ánh đỏ quỷ dị, màu đỏ như máu. Mà giữa thiên địa, thỉnh thoảng có linh hồn thổi qua. A Tỳ địa ngục. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tháp ra, giúp ta ẩn nấp khí tức một thoáng. Tháp nhỏ nói. Được. Sau khi tháp ra che giấu khí tức, Diệp Quan đi vào trong thành. Sau khi tiến vào thành, Diệp Quan phát hiện ra, tòa quỷ thành này náo nhiệt dị thường. Trên đường phố, vô số tiểu quỷ phiêu đãng, còn có người bán hàng. So với thế giới hiện thực chênh lệch không lớn lắm. Chẳng qua, nơi này vẫn có chút khiếp người, bởi vì hắn phát hiện ra, không phải tất cả quỷ đều là bình thường. Có một số quỷ là không bình thường. Ví dụ như hắn liền gặp được mấy con quỷ không có đầu. Còn có mấy con quỷ bộ dáng đặc biệt dữ tợn. Đi không bao lâu, một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, trước ngực mang theo một chuỗi Phật châu màu đen thật dài. Cũng không phải là linh hồn thể. Diệp Quan dừng bước lại, nhìn về phía nam tử áo bào đen trước mắt. Nam tử áo bào đen mỉm cười nói, Diệp thiếu gia. Diệp Quan nói, tiền bối chính là địa ngục chủ. Nam tử áo bào đen gật đầu. Đúng vậy, Diệp thiếu gia tới đây là vì lịch luyện. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, địa ngục chủ nói. Diệp thiếu gia đi theo ta. Dứt lời, y quay người đi sang một bên. Diệp Quan đi theo. Trên đường đi, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía đường đi, sau đó nói. Ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Địa ngục chủ cười nói. Hiện tại A Tỳ địa ngục đã không lớn bằng lúc trước. Tại thời kỳ đỉnh phong, khi đó, A Tỳ địa ngục có hàng tỷ tiểu quỷ, còn có quỷ tu rất cường đại. Có thể nói là một thời cực thịnh, đáng tiếc. Sau này bởi vì một số nguyên nhân, trật tự mảnh vũ trụ hiện có này bắt đầu sụp đổ. Lực ước thúc của trật tự luân hồi A Tỳ địa ngục đối với chúng sinh cũng càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể an phận ở một góc, miễn cưỡng tự vệ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, đại đạo hiện có kia không có ủng hộ trật tự vũ trụ hiện có. Địa ngục chủ lắc đầu. Không thể. Thực lực của lão xác thực không yếu. Nhưng vùng vũ trụ này từng sinh ra cường giả đỉnh cấp không kém lão. Diệp Quan tò mò hỏi. Ví dụ như, địa ngục chủ cười nói. Mấy người, gần nhất là vị Tĩnh Tông chủ quá khứ tông kia. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Nàng, địa ngục chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp công tử nhận biết. Diệp Quan gật đầu. Nhận biết, từng bị nàng đánh. Địa ngục chủ trầm giọng nói. Thực lực của người này quả thực là nghịch thiên. Năm đó từng chém giết vị cường giả tuyệt thế đệ cửu trọng thiên kia. Chẳng qua, người này có chút điệu thấp. Bởi vậy, người trên thế gian biết nàng là ít càng thêm ít. Diệp Quan bình tĩnh nói. Nàng thế nhưng không biết điều, lúc trước suýt nữa giết chết ta. Địa ngục chủ cười nói. Diệp công tử có thể sống sót từ trong tay nàng, thật sự là ghê gớm. Diệp Quan nói, tiền bối có hiểu rõ nàng nhiều không? Địa ngục chủ lắc đầu, không có chút hiểu rõ nào. Ta chỉ biết là, nữ nhân này là dùng nhân tính áp chế thần tính, là một tồn tại vô cùng không hợp thói thường. Diệp Quan khẽ gật đầu, xác thực không hợp thói thường. Hai người trong khi nói chuyện đã đi tới một mảnh thế giới dưới lòng đất. Vào lúc tiến vào mảnh thế giới dưới lòng đất này, Diệp Quan cau mày. Bởi vì mảnh thế giới dưới lòng đất này tràn ngập khí tức vô cùng tà ác. Địa ngục chủ nói, nơi này là địa phương giam cầm ác hồn. Tồn tại bị nhốt ở nơi này, thực lực đều là phi thường mạnh mẽ. Diệp Quan nói, có diệt đạo không? Địa ngục chủ gật đầu, tầng thứ 18 địa ngục có. Diệp Quan nhìn về phía địa ngục chủ, tiền bối giam cầm. Địa ngục chủ cười nói, không phải, là chủ nhân đại đạo năm đó giam cầm, một mực giam giữ đến nay. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Địa ngục chủ nói, ngươi muốn lịch luyện, phải đi chiến trường địa ngục, chẳng qua, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Bởi vì nơi đó còn lưu lại rất nhiều ác hồn do đại đạo hiện có và cựu đạo đại chiến năm đó lưu lại. Những ác hồn này trải qua hàng tỷ năm thôn phệ cùng với từng bước xâm chiếm lẫn nhau. Hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ hung lệ cùng với tàn bạo. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Diệp Quan. Kỳ thật, y vẫn còn có chút lo lắng. Cái tên này nếu như chết ở nơi này của chính mình chỉ sợ là ngày mai liền sẽ tan biến từ trên đời này. Diệp Quan nói, càng nguy hiểm càng tốt. Địa ngục chủ suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, nói xong, y mang theo Diệp Quan đi đến trước cửa một tầng địa ngục. Tiến vào cửa này liền sẽ tới chiến trường địa ngục. Diệp Quan nhìn về phía địa ngục chủ, ôm quyền. Đa tạ tiền bối dẫn đường. Địa ngục chủ cười nói. Việc nhỏ, không cần khách khí. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó quay người trực tiếp đi vào trong cửa địa ngục. Diệp Quan sau khi tiến vào trong cửa địa ngục chủ đang muốn quay người rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên ngừng lại. Sau đó thấp giọng nói. Không được, ta phải ở đây nhìn. Một phần vạn cái tên này chết ở bên trong, ta đi đâu khóc lóc? Tại chiến trường địa ngục. Vào lúc Diệp Quan đi vào chiến trường địa ngục, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn hiện tại ở vào bên trên một mảnh hoang nguyên. Bầu trời trên đỉnh đầu là màu đỏ sậm, mưa, không đúng, đó là máu. Khắp nơi đều là xác chết, mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Chiến trường địa ngục. Diệp Quan lúc này thôi động phong ma huyết mạch của chính mình. Vào lúc phong ma huyết mạch xuất hiện, những huyết khí bốn phía kia lập tức như thủy triều vọt về phía hắn. Toàn bộ đều bị hấp thu. Phong ma huyết mạch của hắn chính là đệ nhất huyết mạch thế gian. Đối với loại huyết khí tà ác này, đó là vô cùng ưa thích, như mèo gặp chuột. Theo vô số khí tức tà ác tràn vào trong cơ thể, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân thể dần dần bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu trở nên đỏ như máu. Từng cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức phong ma huyết mạch càng ngày càng mạnh. Kỳ thật, phong ma huyết mạch của Diệp Quan vẫn luôn không có bị hắn phát huy đến cực hạn qua, bởi vì hắn tương đối lý trí. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, bốn phía có ác hồn rất cường đại đang dòm ngó ngươi. Diệp Quan không nói gì, mà là thu thanh huyền kiếm vào bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan không nói gì, hắn nắm chặt hai tay, mà bốn phía, vô số huyết khí tà ác không ngừng vọt về phía hắn. Địa ngục, nơi này đối với phong ma huyết mạch của hắn mà nói, không phải là địa ngục, mà là thiên đường. Khặc khặc. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một tiếng cười quỷ dị. Ngay sau đó, một số khí tức khát máu đánh về phía Diệp Quan. Huyết khí ở nơi này đối với Diệp Quan mà nói là đại bổ. Nhưng đối với một số ác hồn mạnh mẽ mà nói, huyết khí của Diệp Quan cũng là đại bổ. Ngay vào lúc những ác hồn kia muốn bổ nhào vào trước người Diệp Quan, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt, một biển máu. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, không khống chế huyết mạch cùng với thần trí của chính mình nữa. Oanh! Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Giữa sân trong nháy mắt biến thành một mảnh biển máu vô biên, triệt để phong ma. Lần này, ở trong địa ngục này, hắn muốn triệt để điên một lần, cảm thụ cực hạn của phong ma huyết mạch. Bên trong địa ngục chiến trường, theo Diệp Quan triệt để tiến vào trạng thái phong ma, từng cỗ lực lượng phong ma huyết mạch khủng bố lập tức như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, toàn bộ chiến trường địa ngục biến thành một chiến trường biển máu. Đúng lúc này, rất nhiều ác hồn đã bao phủ Diệp Quan. Hai bên không nói nhảm câu nào, trực tiếp chém giết. Nhưng mà, ác hồn bình thường đối với Diệp Quan căn bản không có uy hiếp. Chẳng qua là trong chớp mắt, Diệp Quan liền chém giết mấy vạn ác hồn, đồng thời hấp thu toàn bộ chúng nó. Diệp Quan cầm kiếm một đường đánh về phía chỗ sâu địa ngục. Những nơi đi qua, hấp thu toàn bộ. Nhìn thấy một màn này, địa ngục chủ ở phía ngoài lập tức nhíu lại lông mày. Cái tên này coi nơi này là thuốc bổ sao? Kỳ thật y cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì y không nghĩ tới lực lượng huyết mạch của Diệp Quan vậy mà đáng sợ như thế. Ngay cả huyết khí của ác hồn trong này cũng đều có thể hấp thu. Có thể hấp thu những huyết khí ác hồn này liền mang ý nghĩa. Lực lượng huyết mạch này so với những ác hồn này còn muốn ác hơn. Địa ngục chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tổ tiên của Diệp thiếu gia này không phải là thiện nhân. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong chiến trường địa ngục đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp bị chấn đến lùi lại liên tục mười mấy vạn trượng. Địa ngục chủ lập tức nhíu lại lông mày. Ác thi. Bên trong chiến trường địa ngục, một cỗ ác thi cao lớn chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Ác thi này cao tới mấy chục trượng. Toàn thân máu thịt đều là hư thối. Xương trắng lộ ra ở bên ngoài. Vô cùng huyết tinh. Quanh thân nó tản ra khí tức tà ác thao thiên. Mỗi khi đi một bước, cả vùng liền sẽ kịch liệt run lên. Như động đất, cực kỳ dọa người. Cỗ ác thi kia nhìn xuống Diệp Quan xa xa. Trong mắt đều là lệ khí cùng với hung quang. Không nói nhảm câu nào, nó trực tiếp tung người nhảy lên, một bàn tay đột nhiên chụp về phía Diệp Quan. Một chưởng này vỗ xuống, toàn bộ thời không chiến trường địa ngục trực tiếp sôi trào lên. mà ở nơi xa. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Huyết quang vạn trượng giấy lên, lập tức lại hạ xuống thẳng tắp, hung hăng chém về phía cỗ huyết thi kia. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là bạo phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng hủy thiên diệt địa. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt chấn nát những ác hồn yếu kém phụ cận. Mà lúc này, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu hung hăng đánh tới cỗ huyết thi kia. Ầm. Cú va chạm này, cỗ huyết thi kia trực tiếp bị đụng bay mấy vạn trượng. Ngay sau đó, kiếm quang phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ nó. Ầm ầm. Theo từng tiếng nổ vang, thân ảnh Diệp Quan đã xuất hiện ở mấy trăm trượng đằng sau cỗ ác thi kia. Mà sau lưng hắn, cỗ ác thi kia đã biến thành một đống huyết khí, sau đó bị phong ma huyết mạch của hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, địa ngục chủ phía ngoài cau mày. Huyết mạch của Diệp thiếu gia quả thực là có chút không đúng. Bên trong chiến trường địa ngục, Diệp Quan tiếp tục cầm kiếm đánh về phía nơi xa, nhưng không bao lâu hắn liền ngừng lại. Bởi vì ở ngàn trượng phía trước hắn, mặt đất nơi đó đột nhiên rung động. Ngay sau đó, hơn 1000 cỗ ác thi bò ra từ trong lòng đất. Giống như đúc với ác thi trước đó, khác biệt chính là vừa rồi chỉ có một cỗ, hiện tại có hơn 1000 cỗ. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vậy mà không sợ hãi chút nào, vọt thẳng tới đám ác thi kia. Nhìn thấy một màn này, địa ngục chủ lập tức nhíu lại lông mày. Cái tên này là điên rồi sao, như vậy cũng dám đánh. Rất nhanh, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu đụng vào bên trong đám ác thi kia. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, ngàn cỗ ác thi vọt thẳng về phía Diệp Quan. Phanh phanh phanh. Giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Diệp Quan trực tiếp bị hội đồng. Mặc dù bị hội đồng, nhưng Diệp Quan vẫn không có bất luận ý lui gì, cầm kiếm ý trong tay huyết chiến với những ác thi kia. Dần dần, địa ngục chủ cau mày, bởi vì y phát hiện ra, Diệp Quan mặc dù hoàn toàn bị nghiền ép, thế nhưng chiến lực của Diệp Quan lại là đang điên cuồng tăng vọt. Lực lượng huyết mạch. Vẻ mặt của địa ngục chủ dần dần trở nên ngưng trọng. Lực lượng huyết mạch này thật sự là có chút vượt qua đoán trước của y. Không chỉ như thế, y còn phát hiện ra thần tính của Diệp Quan cũng đang lặng lẽ biến hóa. Diệp Quan hiện tại là thần tính 10 thành, nhưng cũng chưa có đi đến thần tính thuần túy. Mà vào giờ khắc này, có lẽ là bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch, thần tính của hắn vậy mà đang lặng yên biến hóa. Thần tính thuần túy, đó là một loại truy cầu đại đạo cực hạn. Bất cứ chuyện gì, một khi đi đến cực hạn, vậy cũng là vô cùng kinh khủng. Mà bản thân Diệp Quan liền thiên phú yêu nghiệt, thực lực cũng cực mạnh. Nếu như thần tính lại đi đến thuần túy, thực lực tăng lên là không có cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở bên trong một đám ác thi kia, một đạo kiếm quang màu máu kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp chấn một số ác thi liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, lại có vô số ác thi nhào về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, mấy ngàn thanh kiếm ý không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng một đám huyết thi. Chỉ hoãn nhất kiếm. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, mấy ngàn thanh kiếm ý màu máu liền bao phủ ngàn cỗ ác thi kia. Ngay sau đó, tiếng xé rách kiếm khí kinh khủng không ngừng vang vọng trong khu vực này. Phanh phanh. Vào một khắc, hết thảy kiếm ý màu máu tiêu tán. Chung quanh Diệp Quan đã còn lại không tới 800 cỗ ác thi. Hơn 200 cỗ ác thi đã bị hắn hấp thu, thôn phệ. Khí tức của hắn vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Thần tính của hắn cũng đang càng ngày càng thuần túy. Mà lúc này, những cỗ ác thi kia cũng đều đánh nhau thật tình, dồn dập nhào về phía Diệp Quan. Đại chiến lại nổi lên. Lúc này Diệp Quan đã triệt để lâm vào trạng thái phong ma. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết. Đừng nói những huyết thi trước mắt này, coi như là tháp gia ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự chặt hai kiếm. Kiếm của Diệp Quan càng ngày càng mạnh, lực lượng huyết mạch cũng càng ngày càng mạnh. Trong một thời gian ngắn ngủi, Diệp Quan liền đã đè ép những cỗ ác thi kia. Khắp toàn thân Diệp Quan từ trên xuống dưới cũng có không ít vết thương. Nhưng hắn vào giờ phút này tựa như là một cỗ máy giết chóc không có cảm tình. Đấu pháp cực kỳ hung ác, chỉ có công, không có thủ. Không đến một hồi, ác thi trong sân càng ngày càng ít. Mà khí tức của Diệp Quan bây giờ so sánh với lúc ban đầu, mạnh hơn gấp mấy lần. Đặc biệt là phong ma huyết mạch của hắn, vào sau khi Diệp Quan triệt để tiến vào phong ma, khí tức phong ma huyết mạch vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Nó thật sự đã bị đè nén quá lâu quá lâu. Tựa như là một nam nhân độc thân 30 năm, đột nhiên đi gội đầu mát mẻ. Một đêm kia thật sự là hận không thể gội 10 lần. Ước chừng sau nửa canh giờ, ầm ầm, đột nhiên, chỗ khu vực của Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng vào chỗ sâu thương khung. Toàn bộ chiến trường địa ngục trực tiếp kịch liệt sôi trào, tăng lên. Vào giờ khắc này, Diệp Quan trực tiếp từ thần tính 10 thành tăng lên đến bình đạo cảnh. Chẳng qua là khí tức bình đạo cảnh của hắn vô cùng tà ác, vô cùng không bình thường. Vào sau khi cảnh giới tăng lên, kiếm của hắn lập tức trở nên càng khủng bố hơn. Những cỗ ác thi chung quanh kia đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, không đến một hồi. Liền đều đã bị hắn hấp thu sạch sành xanh. Vào sau khi hấp thu những cỗ ác thi kia, khí tức toàn thân hắn từ trên xuống dưới lập tức trở nên càng thêm tà ác. Nhìn thấy một màn này, địa ngục chủ ở phía ngoài lập tức nhíu lại lông mày. Diệp thiếu gia này thấy thế nào cũng đều không giống như là người tốt. Cũng may đại đạo hiện có đã sớm thông chi cho y. Nếu không phải như vậy, Diệp thiếu gia này đến, người ở chỗ mình không có mắt đi ra khiêu khích Diệp thiếu gia. Vậy một mẫu ba phần đất này của mình coi như sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua cũng may, Diệp thiếu gia này ở dưới tình huống tỉnh táo, vẫn là dễ chung đụng. Đúng lúc này, ở mảnh chiến trường địa ngục, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Khai đạo, địa ngục chủ thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh chiến trường địa ngục nơi xa kia, ở ngoài mấy trăm trượng phía trước Diệp Quan, có một vị cường giả mặc khôi giáp đứng ở nơi đó. Trong tay vị cường giả này cầm theo một thanh khai sơn cự phủ. Quanh thân cũng tản ra khí tức tà ác cùng với lệ khí thao thiên. Cường giả khai đạo cảnh trong này, đó là vượt xa một số cường giả khai đạo cảnh phía ngoài. Dù sao cũng đều là sống sót bên trong trận đại chiến năm đó kia. Hơn nữa, những năm gần đây lại ở trong chiến trường địa ngục, không ngừng chiến đấu với ác hồn cùng với pháp tắc nơi này. Thực lực đó tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, vị cường giả mặc khôi giáp kia đột nhiên nhấc cự phủ tung người nhảy lên, sau đó đột nhiên bổ về phía Diệp Quan. Một búa này nện xuống, toàn bộ chiến trường địa ngục đều trở nên có chút mờ đi, quả thực là hủy thiên diệt địa. Mà đối mặt với một búa kinh khủng này, Diệp Quan lại là không sợ hãi chút nào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chính diện cứng rắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường địa ngục. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí màu máu đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ chiến trường địa ngục bừa bộn khắp nơi. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Mà hắn ở bên trong quá trình lui, một cây búa to đột nhiên phá không tới. Khí tức uy áp lực lượng cường đại trực tiếp ép cho hắn nghẹt thở. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Một mảnh huyết quang che khuất bầu trời. Ầm ầm, thanh cự phủ này trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém bay. Mà lúc này, vị cường giả khôi giáp kia mở tay phải ra, cự phủ rơi vào trong tay gã. Gã đang muốn xuất thủ một lần nữa, mà lúc này chung quanh gã đột nhiên xuất hiện trên ngàn thanh kiếm ý màu máu. Qua trong giây lát, ngàn thanh kiếm ý màu máu trực tiếp bao phủ gã. Ầm ầm, chỗ khu vực của cường giả khôi giáp trực tiếp biến thành một biển kiếm khí. Đúng lúc này, một cây búa to đột nhiên phá không mà ra từ bên trong biển kiếm khí. Qua trong giây lát, thanh cự phủ này bổ thẳng về phía Diệp Quan. Xùy, những nơi cự phủ đi qua, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp khiến trời không thờ đặc thù ở nơi này run rẩy kịch liệt, vô cùng dọa người. Đối mặt với một búa này, trong mắt Diệp Quan không có nửa điểm e ngại, chỉ có giết chóc. Hắn đột nhiên xông về phía trước, hai tay cầm kiếm chém về phía trước, cứng rắn. Ầm ầm, vô số kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan liên tục lùi lại, mà vị cường giả khôi giáp kia cũng đồng thời lùi lại. Gã ở trong quá trình lùi lại cau mày, cả người rung động kịch liệt. Phong ma huyết mạch, gã lúc này đã bị sát ý cùng với lệ khí của phong ma huyết mạch ảnh hưởng. Thần trí cũng bắt đầu trở nên có chút không bình thường. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của địa ngục chủ phía ngoài trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyết mạch này thậm chí ngay cả cường giả khai đạo cảnh cũng đều có thể ảnh hưởng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, vô số lệ khí cùng với sát ý tựa như thủy triều trực tiếp bao phủ vị cường giả khôi giáp kia. Vị cường giả khôi giáp kia bỗng nhiên co rụt, đồng tử lại, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Mà trong một nháy mắt như vậy, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Diệp Quan trực tiếp hấp thu huyết khí của vị cường giả khôi giáp kia. Oanh! Sau khi hấp thu hết huyết khí của vị cường giả khôi giáp kia, khí tức của Diệp Quan một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Sát ý cùng với lệ khí phô thiên cái địa lan tràn ra toàn bộ chiến trường địa ngục. Ầm ầm! Đột nhiên, chỗ khu vực của Diệp Quan kịch liệt run lên. Ngay sau đó, khí tức huyết mạch cùng với kiếm ý của hắn trực tiếp bắt đầu thuế biến. Nhìn thấy một màn này, địa ngục chủ phía ngoài bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thần tính mười thành thuần túy. Mẹ nó, dạng này cũng có khả năng. Vào giờ phút này hắn bối rối. Cái tên này làm cho chính mình điên. Sau đó liền đi tới thần tính mười thành thuần túy là xong. Dạng này cũng có thể. Ở bên trong chiến trường địa ngục, Diệp Quan điên cuồng phóng thích ra lệ khí cùng với sát ý. Mà vào lúc hắn thần tính triệt để thuần túy, khí tức phong ma huyết mạch cùng với kiếm ý của hắn vậy mà cũng theo đó tăng vọt một lần nữa. Khí tức của hắn bây giờ đã siêu việt xa xa khai đạo cảnh. Tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ. Về sau vẫn là phải để cho tên tiểu tử này điên thêm mấy lần. Diệp Quan mặc dù kế thừa phong ma huyết mạch, nhưng từ đầu đến giờ hắn gần như đều không có chân chính phong ma qua. Mà đặc tính của phong ma huyết mạch này chính là càng phong ma, uy lực càng mạnh. Bởi vậy, nếu như không triệt để phong ma, như vậy Diệp Quan vĩnh viễn không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó. Vào giờ khắc này, Diệp Quan mới tính là chân chính phát huy ra lực lượng phong ma huyết mạch. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cực hạn giai đoạn hiện tại của hắn. Phong ma huyết mạch đối với hắn mà nói là không có hạn mức cao nhất. Đầu nguồn của huyết mạch này là ai? Thanh Sam kiếm chủ. Chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ không chết, huyết mạch này liền không có hạn mức cao nhất, liền không có phần cuối. Về phần có thể phát huy bao nhiêu, liền xem bản lãnh của Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch, thần tính trực tiếp đạt đến thuần túy. Hắn vào giờ khắc này, trong lòng chỉ có giết chóc, không có bất kỳ tình cảm khác. Mà giết chóc này là một loại giết chóc cực hạn. Ở bên trong chiến trường địa ngục, khí tức của Diệp Quan còn đang điên cuồng tăng vọt. Khí tức lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý mạnh mẽ trực tiếp chấn động đến thời không đặc thù bốn phía, như nước sôi trào, cực kỳ dọa người. Thần tính thuần túy. Chẳng qua, thần tính thuần túy của hắn vào giờ phút này cũng không phải là trong lòng chỉ có đại đạo, mà là trong lòng chỉ có giết chóc. Sát niệm sau khi đạt đến mức cực hạn, vạn vật giữa thiên địa đều có thể giết. Đúng lúc này, ở chỗ sâu nhất chiến trường địa ngục, một ngọn núi cao ngàn trượng đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một áo bào trắng, khí tức nội liễm. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan, lông mày lập tức nhíu lại. Địa ngục chủ vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt cũng là trầm xuống. Cái tên này không phải đang bế quan sao? Làm sao lại chạy ra ngoài? Nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cách thời không thấy được địa ngục chủ. Địa ngục chủ, cái tên này là ai? Địa ngục chủ nói. Diệp thiếu gia. Nam tử trung niên cau mày. Diệp thiếu gia. Địa ngục chủ gật đầu. Thiên Kình, bồi luyện Diệp thiếu gia một chút. Vẻ mặt của nam tử tên là Thiên Kình lúc này liền trầm xuống. Ngươi bảo ta bồi luyện. Địa ngục chủ bình tĩnh nói. Cô hắn ngày đó miểu sát một vị diệt đạo cảnh. Thiên Kình hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đời tuyệt đối không có cường giả như thế. Trừ phi chủ cũ tái hiện hoặc là chủ nhân đại đạo hiện có của các ngươi trở về. Địa ngục chủ lãnh đạm nói. Ta có cần phải lừa ngươi? Ngươi nhìn một chút huyết mạch của hắn đi, xem có bình thường không. Nghe vậy, Thiên Kình nhìn về phía Diệp Quan xa xa, vào lúc thấy phong ma huyết mạch phát ra trên người Diệp Quan, lông mày y nhíu lại một lần nữa, xác thực không bình thường. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy lực lượng huyết mạch mạnh mẽ như thế. Địa ngục chủ đột nhiên nói, không đúng, dùng thực lực của ngươi bây giờ, không nhất định có thể giết hắn. Nghe vậy, Thiên Kình lập tức cười lạnh, hắn chẳng qua là bình đạo, mà ta là diệt đạo, ta đánh không lại hắn, ngươi là đang nói đùa sao? Địa ngục chủ nói, vậy ngươi thử một chút. Thiên Kình nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, chiến ý nổi lên. Thử một chút liền thử một chút. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiên tài hậu thế này có bao nhiêu yêu nghiệt. Dứt lời, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Sau đó điểm một chỉ về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan khẽ run lên, ngay sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Lồng giam thời không. Đây là một loại vĩ độ áp chế. Cường giả cảnh giới cao thi triển đối với cường giả cảnh giới thấp. Đó cơ hồ chính là áp chế tuyệt đối. Nhưng mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên vung ra một kiếm. Ầm ầm. Lồng giam thời không kia vỡ nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thiên Kình nơi xa lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan còn muốn chủ động ra tay, Thiên Kình lúc này quyết định cho hắn một chút giáo huấn, ngay lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền cứng rắn. Ầm, hai người vừa chạm liền tách ra. Diệp Quan lui về tại chỗ, mà Thiên Kình cũng liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Y sau khi dừng lại, cúi đầu nhìn về phía tay phải mình, trên nắm tay nhiều thêm một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Kình trong nháy mắt liền trầm xuống. Cái tên này kiếm lại có thể đả thương chính mình. Thiên Kình ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, vừa ngẩng đầu một cái, một thanh kiếm ý màu máu chém thẳng về phía y. Thiên Kình lại đấm ra một quyền. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Nhưng sau một khắc, vô số thanh kiếm ý màu máu đột nhiên giết ra từ bốn phía Thiên Kình. Chỉ hoãn nhất kiếm. Vẻ mặt của Thiên Kình không thay đổi, nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Hết thảy kiếm ý ở chung quanh hắn đột nhiên bị định ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Ầm ầm, vô số kiếm ý bị đánh bay. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm giết tới trước mặt y. Một kiếm này giết tới trước mắt, Thiên Kình khẽ nhíu mày. Bởi vì trên thân Diệp Quan còn mang theo sát ý cùng với lệ khí cực kỳ khủng bố. Những sát ý cùng với lệ khí này thật sự là quá mạnh. Cho dù là y, tâm thần cũng đều bị ảnh hưởng. Trong lòng Thiên Kình có chút chấn kinh, vội vàng ổn định thần tâm, sau đó một lần nữa đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một lần nữa bước lui Diệp Quan. Nhưng Thiên Kình thì nhíu chặt mày, bởi vì y phát hiện ra sát ý cùng với lệ khí phát ra ở trên người Diệp Quan có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với y. Không thể không nói, y hết sức rung động. Bản thân y là diệt đạo cảnh, cả đời càng là chiến đấu vô số, tâm trí kiên định giống như bàn thạch, mà vào giờ khắc này y lại bị huyết mạch quỷ dị này ảnh hưởng tâm trí. Thiên Kình ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mà Diệp Quan lúc này khí tức cùng với kiếm ý tự thân còn đang điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm lên giận dữ, xông thẳng về phía Thiên Kình. Cú xông lên này, phương viên mấy trăm vạn dặm trực tiếp hóa thành một biển máu. Trong mắt Thiên Kình nhiều thêm một vệt ngưng trọng, cũng không dám có bất kỳ khinh thị nào. Đại chiến bắt đầu. Chỉ chốc lát, trong mảnh biển máu kia chính là truyền đến từng tiếng kiếm khí xé rách kinh khủng. Lúc mới bắt đầu, Thiên Kình còn có thể áp chế Diệp Quan một thoáng. Nhưng dần dần, Diệp Quan vậy mà bắt đầu phản áp chế. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của địa ngục chủ phía ngoài một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Y không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể áp chế Thiên Kình. Phải biết, lai lịch của Thiên Kình thế nhưng cũng không nhỏ. Lúc trước chính là một trong những thuộc cấp đắc lực của cựu đạo. Mặc dù bởi vì bị chấn áp, thực lực không có mạnh như thời kỳ đỉnh phong, nhưng đây cũng không phải cường giả diệt đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, Diệp Quan chẳng qua là bình đạo cảnh. Cảnh giới giữa hai người thế nhưng là kém nhiều giai. Ầm, Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, thiên kình trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Thiên kình vừa dừng lại một cái, chung quanh y đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm ý. Đồng tử thiên kình hơi co lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Hết thảy kiếm ý đột nhiên bị định ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, hết thảy kiếm ý kia kịch liệt run lên. Vậy mà trực tiếp chém vỡ cỗ lực lượng thần bí kia. Ngay sau đó, thiên kình trực tiếp bị hết thảy kiếm ý bao phủ. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong biển kiếm ý. Ngay sau đó, thiên kình liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Ở trên người y, có mấy trăm vết kiếm. Mà lúc này, Diệp Quan lại là cầm một thanh kiếm giết tới. Thiên kình bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nhưng mà vào lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan ngừng ngay tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan nhíu chặt mày. Mà những khí tức phong ma huyết mạch tuôn ra như thủy triều trên người hắn trở lại trong cơ thể hắn. Trấn áp phong ma huyết mạch. Không bao lâu, ở dưới sự trấn áp của tháp nhỏ, thần trí của Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Mà giữa thiên địa, tất cả lệ khí cùng với sát ý cũng dần dần bắt đầu tán đi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi kéo dài rất rất lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ phút này, trong mắt của hắn đã triệt để khôi phục thư thái. Thiên kình hơi nhíu lại chân mày. Nhân tính, làm sao có thể? Vừa rồi Diệp Quan chiến đấu với y, Diệp Quan là không có bất kỳ nhân tính gì, thần tính đạt đến thuần túy. Nhưng vào giờ phút này, thần tính trên người Diệp Quan cũng không phải là trạng thái thuần túy, mà là có nhân tính tồn tại. Dường như nghĩ đến cái gì, thiên kình bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thất thanh nói. Dùng nhân tính áp chế thần tính, làm sao có thể? Không chỉ thiên kình, địa ngục chủ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhân tính áp chế thần tính, chuyện này. Cho đến nay, bọn hắn đều rất ít gặp người có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Phải biết, sau khi triệt để thần tính, mong muốn dựa vào nhân tính để áp chế thần tính, đó quả thực là khó như lên trời. Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện ra điểm không hợp lý. Căn bản không phải nhân tính áp chế thần tính. Cái tên này là khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Lúc này, địa ngục chủ đột nhiên trầm giọng nói. Hắn là lợi dụng phong ma huyết mạch kia đạt đến thần tính thuần túy, mà sau khi hắn khôi phục lại tỉnh táo, hắn lại trở về trạng thái có nhân tính. Mẹ nó, còn có khả năng chơi dạng này. Nghe được địa ngục chủ, vẻ mặt của thiên kình cũng biến thành cổ quái. Mẹ nó, đây cùng với gian lận khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn năm đó từ nhân tính đến thần tính thuần túy, đó chính là trải qua thiên tân vạn khổ, mà cái tên này chỉ cần kích phát huyết mạch liền trực tiếp thần tính thuần túy. Điều kỳ quái nhất chính là huyết mạch sau khi bị trấn áp, cái tên này còn có thể khôi phục đến trạng thái có nhân tính. Thần tính nhân tính có thể hoán đổi tự do, như vậy cũng được. Vào thời điểm đánh nhau thần tính thuần túy, chiến lực gia trì vô hạn. Vào thời điểm hưởng phúc khôi phục nhân tính, mẹ nó. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Ở nơi xa, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, Thiên Thiên, lúc trước xảy ra chuyện gì? Ngao Thiên Thiên kể lại sự tình vừa rồi. Sau khi nghe xong, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Chính mình thế mà thần tính thuần túy rồi. Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, hắn biết. Thần tính thuần túy này là dựa vào phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch một khi triệt để kích hoạt, đó chính là lục thân không nhận. Tăng thêm bản thân, hắn liền đã vô cùng tiếp cận thần tính thuần túy. Bởi vậy, vào sau khi triệt để mất lý trí, hắn liền rất nhẹ nhàng bước ra một bước cuối cùng kia, thần tính thuần túy. Mà mong muốn khôi phục nhân tính, vậy liền để tháp gia hỗ trợ trấn áp. Nghĩ đến chỗ này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên nhiều nảy ra một ý niệm. Nếu như mình có thể dựa vào thực lực của chính mình trấn áp chính mình triệt để lâm vào phong ma, như vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa là dùng nhân tính áp chế thần tính? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói. Đây tuyệt đối là sự tình vô cùng khó khăn. Bởi vì sau khi triệt để lâm vào phong ma, mong muốn dựa vào chính mình khôi phục tỉnh táo, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi đối mặt với mình là một người mà chính mình cho dù triệt để phong ma cũng sẽ không giết. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía thiên kình nơi xa, chắp tay, không nói thêm gì, sau đó quay người rời đi. Đi thiên hành văn minh. Tiểu hữu chờ chút. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn rời đi, thiên kình đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía thiên kình, hơi nghi hoặc một chút. Thiên kình trầm giọng nói, tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, lực lượng huyết mạch của ngươi là? Diệp Quan mỉm cười nói, phong ma huyết mạch, phong ma. Thiên kình nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại nói, tiểu hữu, những huyết khí ác hồn kia hữu dụng với ngươi? Diệp Quan gật đầu, phi thường hữu dụng. Hắn sở dĩ có thể vào sau khi triệt để phong ma đi đến thần tính thuần túy, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hấp thu những ác hồn kia. Bởi vì sau khi hấp thu những ác hồn kia, phong ma huyết mạch của hắn lại trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật, nếu như hắn làm loạn, phong ma huyết mạch của hắn còn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chẳng qua, hắn cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, thời đại đã thay đổi. Thiên kình đột nhiên nói, tiểu hữu, có một nơi có càng nhiều ác niệm cùng với huyết khí. Ngươi có muốn hấp thu hay không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức hỏi. Càng nhiều ác niệm cùng với huyết khí. Thiên kình gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Dĩ nhiên muốn. Thiên kình nói. Đi theo ta. Nói xong, y mang theo Diệp Quan quay người rời đi. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi theo. Hắn tự nhiên không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì. Đơn đả độc đấu. Hắn cũng không sợ đối phương. Nếu như hội đồng, trong cơ thể hắn thế, nhưng là còn có nhất niệm cùng với Tịnh An. Hai cô nàng này cũng không phải ăn chay, thật sự đánh nhau, ngoại trừ mấy người cha già. Cái vũ trụ này căn bản không ai có thể áp chế các nàng. Dù sao, hai cô nàng này đều biết phóng hỏa. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo thiên kình đi tới một mảnh đại địa hoang vu. Khi đi tới mảnh đại địa hoang vu này, Diệp Quan cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra, mảnh đại địa trước mặt hắn này lại là màu đỏ như máu. Trừ cái đó ra, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động. Thiên kình nhìn đại địa, trong mắt có một vệt phức tạp. Nơi này chính là khu vực hạch tâm trận đại chiến năm đó, ở sâu trong lòng đất, chôn giấu mấy trăm triệu ác hồn. Chúng nó chiến tử ở đây, bởi vì nơi này có phong ấn cấm chế đặc thù, bởi vậy, chúng nó cả đời đều không thể thoát khốn. Ngơ ngơ ngác ngác. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nếu như có thể hấp thu chúng nó, như vậy đối với chúng nó mà nói, cũng tính là một loại giải thoát. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối, trận đại chiến năm đó là? Thiên kình sau khi lặng yên một lúc lâu, nói. Chủ nhân đại đạo hiện có cùng với cựu đạo năm đó vì đại đạo chi tranh, đã tiến hành một trận đại chiến. Cựu đạo sau đó chiến bại. Thế là, vị kia độc mở một đạo, cũng là đại đạo hiện có lúc này. Sau khi độc mở một đạo, đối phương thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Chẳng qua về sau đối phương, sau khi đánh với thiên hành văn minh một trận, không biết tung tích. Thế là, trật tự hiện có vùng vũ trụ này bắt đầu sụp đổ. Diệp Quan khẽ gật đầu, lại hỏi, vị cựu đạo kia đã ngã xuống hay là? Thiên kình lúc này có chút kích động nói. Làm sao có thể, chủ nhân đại đạo hiện có tuy mạnh, nhưng y cũng không có năng lực triệt để chém giết chủ cũ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy các ngươi làm sao lại thua? Vẻ mặt của thiên kình đột nhiên trở nên có chút không bình thường. Sau một lúc lâu, y trầm giọng nói. Chủ cũ lúc trước rút lui tính chiến lược. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiên kình, không nói. Mẹ nó, ngươi thật là có tài. Nói chạy trốn tươi mát thoát tục như thế. Thiên kình lại nói. Chẳng qua, chủ cũ một ngày nào đó sẽ trở lại. Diệp Quan hỏi. Đại khái bao lâu sẽ trở về? Thiên kình trầm mặc. Diệp Quan nói. Không bằng đi theo ta. Ta hiện tại là có thể mang ngươi ra ngoài. Thiên kình lúc này là một lễ thật sâu. Nguyện đi theo Diệp thiếu gia. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thiên kình đột nhiên trở nên có chút xúc động. Diệp thiếu gia. Ngoại trừ những ác hồn này, ta còn biết một số bảo vật của chủ cũ, của cựu đạo năm đó giấu ở nơi nào. Đợi sau khi ngài hấp thu những ác hồn này, ta liền dẫn ngài đi. bảo vật của cựu đạo. Diệp Quan lập tức hứng thú. Đó là những gì? Thiên Kình lắc đầu. Ta không biết, bởi vì cái chỗ kia có phong ấn. Ta không vào được. Diệp Quan gật đầu. Như vậy đợi chút nữa mang ta đi. Thiên Kình cười nói. Được. Diệp Quan nhìn về phía vùng đất trước mặt kia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức xâm nhập vào sâu trong lòng đất rất nhanh. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì ở sâu trong lòng đất, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận ác hồn. Hơn nữa đều là loại vô cùng hung ác, lệ khí vô cùng nặng kia. Diệp Quan đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn trực tiếp thức tỉnh phong ma huyết mạch. Oanh! Một cột máu phóng lên tận trời. Giữa sân trong nháy mắt hóa thành một biển máu. Tại một khắc triệt để phong ma này, Diệp Quan trực tiếp thả người nhảy lên, chui vào sâu trong lòng đất kia. Rất nhanh, sâu trong lòng đất truyền đến từng cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Kình dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì y phát hiện ra, phong ma huyết mạch của Diệp Quan vậy mà trấn áp lại tất cả những ác hồn ở phía dưới. Huyết mạch thật là đáng sợ. Trong lòng Thiên Kình khiếp sợ không thôi. Lúc này, địa ngục chủ đột nhiên nói, Thiên Kình, ngươi liền cứ như vậy phản chủ cũ. Thiên Kình bình tĩnh nói, không phải ta phản bội gã, là gã trước từ bỏ ta. Dĩ nhiên, ta cũng có thể hiểu được, trong lòng gã, loại tồn tại sâu kiến như y há lại đáng giá cho gã nhớ kỹ. Nói xong, y nhìn về phía sâu trong lòng đất kia, lại nói, hắn là cơ hội duy nhất để ta có thể đi ra từ nơi này. Y không biết Diệp Quan là ai, nhưng y biết, người thiếu niên trước mắt này là cơ hội đi ra duy nhất của y. Mất đi cơ hội này, Thiên Kình y sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cho nên, y nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mất mặt, so sánh với bỏ mệnh, mất mặt tính cái gì? Còn nữa, y không cảm thấy mình mất mặt. Thiếu niên này không đơn giản. Có lẽ đây là một phen tạo hóa của chính mình. Đại đạo một đường. Bất kỳ một lựa chọn nào cũng đều là phúc họa đi cùng. Không phải họa liền là phúc. Y quyết định đánh cược một keo. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất kia đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ. Vẻ mặt của Thiên Kình trở nên ngưng trọng. Bởi vì từng cỗ khí tức huyết mạch này thật sự là đáng sợ. So với thời kỳ đỉnh phong nhất của Diệp Quan lúc trước còn mạnh hơn mấy lần. Không hợp thói thường. Không thể không nói, Thiên Kình thật sự là bị lực lượng huyết mạch của Diệp Quan làm cho khiếp sợ. Không chỉ Thiên Kình, vẻ mặt của địa ngục chủ phía ngoài cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan hấp thu như thế thật sự là có chút không hợp thói thường. Phải biết, những ác hồn kia bởi vì bị trấn áp ở chỗ này, lệ khí cùng với oán khí là cực lớn. Đừng nói Diệp Quan chẳng qua là bình đạo cảnh, coi như là diệt đạo cảnh như y, cũng đều không dám thôn phệ như thế, bởi vì hấp thu quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thần trí. Phong ma huyết mạch, đây là do vị ngoan nhân nào sáng tạo? Địa ngục chủ tràn đầy chấn kinh cùng với tò mò. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng 3 ngày, mặt đất đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một người máu chậm rãi bay lên từ mặt đất. Diệp Quan. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất hiện, toàn bộ chiến trường địa ngục đột nhiên biến thành một mảnh biển máu vô biên. Mà vào giờ khắc này, toàn thân Diệp Quan bị huyết khí bao bọc, trên người tản ra lệ khí cùng với sát ý thao thiên. Lệ khí cùng với sát ý vô cùng mạnh mẽ, làm cho vẻ mặt của Thiên Kình cũng đều biến đổi, vội vàng lui lại mấy vạn trượng. Y nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không hợp thói thường. Y phát hiện ra, y vẫn đã đánh giá thấp nghiêm trọng phong ma huyết mạch trên người vị Diệp thiếu gia này. Người sáng tạo phong ma huyết mạch này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía y. Vào lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ máu đó, vẻ mặt của Thiên Kình lập tức biến đổi, vội nói, mẹ nó, có ai không? Nhanh chóng khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo đi. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn động thủ, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thiên Kình lập tức thở dài một hơi. Y hiện tại là thật sự không nguyện ý ác chiến với Diệp Quan. Vị Diệp thiếu gia này quá không bình thường. Nhưng rất nhanh, sắc mặt y thay đổi. Bởi vì y phát hiện ra, vệt ánh vàng nơi xa kia vậy mà không ép được Diệp Quan. Cái quỷ gì vậy? Thiên Kình có chút mộng. Tháp gia. Ngao Thiên Thiên đột nhiên ngạc nhiên. Chuyện này. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Chủ mẫu. Cái tên này không thích hợp. Hắn thôn phệ rất nhiều ác hồn cùng với khí tức. Ta có chút không ép được. Vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên lập tức trở nên ngưng trọng. Ép không được. Vậy tiểu quan đây còn không phải lên trời. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một kiếm này ra. Thời không thần bí trong này về mà trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Kình lập tức biến đổi. Đối mặt với Diệp Quan hiện tại, y cũng không dám có bất kỳ chủ quan nào. Ngay lập tức đưa tay phải ra đột nhiên đè ép về phía trước. Oanh! Cú đè ép này. Thời không trước mặt y đột nhiên áp xúc tầng tầng lớp lớp. Tốc độ của Diệp Quan chậm lại trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy tay phải cầm kiếm của Diệp Quan đột nhiên xoay tròn. Ầm ầm. Phiến thời không kia vỡ nát ầm ầm. Sắc mặt của Thiên Kình biến hóa. Tay phải nắm chắc thành quyền. Sau đó đột nhiên đấm về phía trước. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát ra. Thiên Kình trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang màu máu vạn trượng đột nhiên chém đến trước mặt y. Ầm. Thiên Kình trong nháy mắt một lần nữa bị đánh bay mấy vạn trượng, mà y còn chưa dừng lại. Lại là một đạo kiếm quang hướng hung hăng chém về phía hắn. Vẻ mặt của Thiên Kình vô cùng khó coi. Bởi vì cặp mắt của y vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Bị phong ma huyết mạch này ảnh hưởng. Vào sau khi Diệp Quan thôn phệ hết những ác hồn dưới lòng đất kia, phong ma huyết mạch của hắn đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Cho dù là diệt đạo cảnh cũng có thể ảnh hưởng. Thiên Kình cũng không có thời gian để ý điều này. Bởi vì kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt hắn. Hắn lần này không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là thân hình run lên, không ngừng lùi về sau. Mà Diệp Quan còn muốn tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, lại là một vệt ánh vàng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn, muốn mạnh mẽ trấn áp phong ma huyết mạch của hắn. Diệp Quan ngừng lại, chau mày. Tay phải hắn nắm thật chặt kiếm ý trong tay, dường như đang giãy giụa. Nhìn thấy một màn này, Thiên Kình ở xa xa trong lòng buông lỏng. Xem ra, tồn tại thần bí trong cơ thể Diệp Thiếu Gia hẳn là có thể kềm chế được Diệp Thiếu Gia. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Oanh! Vô số ánh vàng vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp túm tháp nhỏ ra từ trong cơ thể. Tháp nhỏ kinh hãi, thất thanh nói. Điêu Mao, ngươi muốn làm gì? Ta là tháp gia của ngươi. Ta đã theo nhà các ngươi ba đời. Ngươi! Lời còn chưa dứt, Diệp Quan đột nhiên vung kiếm chém. Ầm! Tháp nhỏ trực tiếp một kiếm bị của Diệp Quan chém bay đến mấy vạn trượng. Mà nó còn chưa dừng lại, Diệp Quan lại vọt thẳng đến trước mặt nó. Tiếp theo, mấy đạo kiếm quang hung hăng chém về phía nó. Điêu Mao, tháp nhỏ vừa chạy vừa nhọn hô. Ngươi tỉnh táo, một chút đi. Ta là tháp gia của ngươi. Diệp Quan cũng không để ý gì tới nó, vẫn như cũ đuổi theo chém nó. Nhìn thấy một màn này, Thiên Kình ở cách đó không xa nhất thời tê người. Diệp Thiếu Gia đã mất kiểm soát. Giờ phải làm sao? Đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa sau khi chặt nửa ngày đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Điêu Mao, ngươi tỉnh táo rồi. Diệp Quan đột nhiên móc ra thanh huyền kiếm. Mẹ nó. Tháp nhỏ trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, giật mình nói. Mẹ nhà nó, ngươi là điên thật hay là điên giả? Còn đổi kiếm, mẹ nó, ngươi đừng tới đây. Nói xong, nó xoay người chạy. Diệp Quan trực tiếp cầm theo kiếm vọt về phía tháp ra. Lần này tháp nhỏ cũng không dám lại cứng đối cứng. Kiếm ý của Diệp Quan vẫn là khó làm thương tổn nó. Thế nhưng, thanh huyền kiếm thì khác biệt. Thanh huyền kiếm là có thể phá phòng ngự của nó. Nếu như bị Diệp Quan chém chết ở chỗ này, vậy cũng quá con mẹ nó oan. Đúng lúc này, Thiên Kình cách đó không xa đột nhiên nói. Diệp Thiếu Gia, ngươi bình tĩnh một chút. Nghe được Thiên Kình, Diệp Quan đột nhiên quay đầu. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thiên Kình sắc mặt đại biến, vội vàng đấm ra một quyền. Ầm, một kiếm này hạ xuống. Thiên Kình trực tiếp bay ra ngoài mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái, toàn bộ cánh tay phải của y trực tiếp nổ tung ra. Thiên Kình triệt để bối rối. Sau khi đổi kiếm, uy lực khủng bố như vậy. Mà lúc này, Diệp Quan lại biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Kình kịch biến trong nháy mắt. Mẹ nó, y xoay người chạy. Đúng lúc này, hai vị nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Chính là Nhất Niệm cùng với Tĩnh An. Là Ngao Thiên Thiên nhờ các nàng đi ra lại không trấn áp Diệp Quan. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm có thể giết sạch A Tỳ địa ngục này. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Quan, Nhất Niệm kinh hãi. Vội vàng đi về phía trước một bước, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan lại là trực tiếp đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhìn thấy Diệp Quan không chút do dự chém xuống một kiếm, Nhất Niệm trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời lại quên tránh. Mà ngay vào lúc kiếm của Diệp Quan cách nàng còn có vài tấc, đột nhiên, mũi kiếm của Diệp Quan lệch ra, trực tiếp chém về phía Tĩnh An một bên. Tĩnh An nhất thời trợn hai mắt lên, không nói võ đức, dứt lời. Nàng đột nhiên giơ lên một bản cổ thư màu vàng kim ngăn ở trước mặt. Ầm, một vệt ánh vàng bộc phát ra, cả người Diệp Quan liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Tĩnh An nhìn cổ thư màu vàng kim trong tay mình, vào lúc nhìn thấy phía trên có một đạo vết kiếm nhàn nhạt, trong mắt đẹp của nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm giết tới trước mặt nàng. Nàng đột nhiên giơ lên cổ thư màu vàng kim trong tay, yên lặng ngâm sướng. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp bị cầm tù ở tại chỗ. Ngay vào lúc hắn muốn xuất kiếm, Tĩnh An đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một ngón tay điểm tại giữa trán Diệp Quan. Oanh! Một vệt ánh vàng trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, đột nhiên vung xuống một kiếm. Ầm ầm! Ánh vàng vỡ nát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho Tĩnh An liên tục lùi lại. Tĩnh An có chút chấn kinh. Lực lượng huyết mạch này thật mạnh. Lời còn chưa dứt, Diệp Quan đã cầm kiếm giết tới trước mặt nàng. Một kiếm này chém tới, toàn bộ chiến trường địa ngục trực tiếp biến thành một mảnh biển máu vô biên. Lệ khí cùng với sát ý thao thiên trong nháy mắt liền bao phủ nàng. Vẻ mặt của Tĩnh An rất bình tĩnh. Nàng đột nhiên giơ lên cổ thư màu vàng kim trong tay. Sau đó lật ra một tờ, yên lặng ngâm sướng. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong cổ thư màu vàng kim. Qua trong giây lát liền bao phủ Diệp Quan. Sau đó cưỡng ép dẫn Diệp Quan đi vào bên trong thế giới hư ảo màu vàng. Nhưng sau một khắc, theo Diệp Quan vung ra một kiếm, mảnh thế giới này vỡ nát trong nháy mắt. Tĩnh An trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cứ như vậy phá. Đúng lúc này, tháp nhỏ ở xa xa đột nhiên nói, ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn áp phong ma huyết mạch của Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh An vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước, một lần nữa điểm ra một chỉ. Một vệt ánh vàng trong nháy mắt chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Lệ khí cùng với sát ý phát ra quanh người Diệp Quan bị chấn áp. Ở chỗ khu vực của hư ăng, dần dần, ở dưới hai cỗ lực lượng cường đại chấn áp. Những sát ý cùng với lệ khí kia dần dần bắt đầu trở lại trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Lúc này, Tĩnh An đột nhiên chạy đến bên cạnh Diệp Quan. Sau đó lặng lẽ cầm thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Tiếp đó bất động thanh sắc thu kiếm vào bên trong không gian đặc thù của chính mình. Tháp nhỏ. Nhất Niệm đột nhiên đi đến trước mặt Tĩnh An. Nàng nhìn chằm chằm Tĩnh An, đưa tay phải ra. Tĩnh An trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nhất Niệm trừng nàng. Đó là kiếm của ta. Tĩnh An nhếch miệng. Ta cũng không có lấy. Ta chỉ là muốn cầm nghiên cứu một chút mà thôi. Cuối cùng, ở dưới yêu cầu liên tục của Nhất Niệm, Tĩnh An vô cùng không tình nguyện đem giao thanh huyền kiếm ra. Tĩnh An xuất ra một cây mứt quả liếm liếm. Sau đó nói. Kiếm này thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả cấm thư thế giới của ta cũng đều có thể tùy ý phá đi. Thật sự là ghê gớm. Nhất Niệm bình tĩnh nói. Đó là cô chế tạo. Có thể không lợi hại sao? Tĩnh An khẽ gật đầu. Cô của chúng ta xác thực lợi hại. Nhất Niệm nhìn về phía Tĩnh An. Tĩnh An chân thành nói. Ngươi và ta là ở bên trên cùng một dây leo. Cô của ngươi chính là cô của ta. Đây không phải chuyện rất bình thường sao?